Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, định ngày hẹn. Đối với La Khải Tại, Hoa ngữ Kim Khúc Bảng, đề danh trong danh sách thu hoạch có vinh hạnh đặc biệt. Cao hứng nhất đương nhiên là hắn đám fan hâm mộ trong. Mọi người nhao nhao dũng mãnh vào blog, biểu đạt chính mình vui vẻ cùng vui sướng, đồng thời đưa lên chúc phúc. Khải ca uy vũ, chúc mừng, ta Khải là tối bổng. Ha ha ha, bảy hạng đề danh a, ai có thể nghĩ tới chứ? Quá nghiêu, tất cả mọi người tới đoán xem, Khải ca có thể cầm đến mấy cái giải thưởng. Ta đoán là ba hạng, được hoan nghênh nhất nam ca sĩ, tốt nhất album cùng tốt nhất soạn. Tối thiểu 4 hạng a. Không biết là có ai so với La Khải càng mạnh. 7 hạng toàn bộ bắt lại mới là chuyện phải làm. Chấm ngoặc kép, đám fan hâm mộ tại kinh hỉ đồng thời. Thảo luận tối đa không thể nghi ngờ là lấy được thưởng số lượng suy đoán. Có cho rằng La Khải có khả năng thu hoạch 2-3 cái giải thưởng. Có tin tưởng vững chắc hắn sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Chân chính kỳ tích. Tổng thể mà nói, chúng mê ca hát lòng tin bạo dạp, chung quy tại đi qua trong một năm, La Khải biểu hiện rõ như ban ngày. Đầu chương chuyên tập, thiên không, lượng tiêu thụ ổn cư thứ nhất. Không ít tác phẩm bị đầu đường cuối ngõ địa truyền sướng. Vô luận là thành tích còn là lực ảnh hưởng, thực không có ngang hàng, dù cho vẫn luôn bị người lên án tồn tại phân biệt đối xử hiện tượng. Hoa ngữ Kim Khúc Bảng cũng không cách nào bỏ qua La Khải tài hoa cùng thực lực. Nếu như 7 hạng đề danh hắn khỏa hạt không thu hoặc là vẻn vẹn chỉ lấy được 1-2 hạng, vậy không thể không khiến con tin nghi Kim Khúc thưởng công chính tính. Hoa ngữ Kim Khúc Bảng bình thường quy tắc trước sau qua quá nhiều lần sửa chữa. Trước mắt quy trình không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm cẩn hoàn thiện. Tuy không có thể bảo chứng 100% công bình, nhưng nội tình đen dương thật không nhiều. Vì cam đoan công bình, tất cả đề danh đều là tổng hợp đi qua một năm thành tích. Dùng chân thực số liệu tiến hành so sánh, ví dụ như CD tổng số chữ đĩa nhạc lượng tiêu thụ, mạng lưới cùng radio chỉa hạt số lượng, mê ca nhạc tại âm nhạc trên website lời bình cùng chấm điểm tình huống. Đi qua quyền uy cơ cấu nhận định bình phán tới tiến hành xác định. Cuối cùng nhập vây danh sách. Đi ngang qua Hoa ngữ Kim Khúc Bảng, bình thẩm đoàn thành viên bỏ phiếu tới quyết định giải thưởng đoạt huy chương. Mà Hoa ngữ Kim Khúc Bảng bình thẩm đoàn có được hơn 700 vị thành viên, bao gồm chuyên gia học giả, âm nhạc bình luận người, truyền thông phóng viên, truyền thông giới nhân sĩ. Như vậy ban giám khảo đội hình là khác âm nhạc thưởng vô pháp so sánh. Về phần nói mê ca nhạc người xem bỏ phiếu cũng có. Đó chính là được hoan nghênh nhất nam, nữ ca sĩ 2 cái giải thưởng. Khác 22 cái giải thưởng đều không có công chúng bỏ phiếu khâu. Bởi vì hiện tại soát phiếu hiện tượng tương đối nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều bình thường đều tại từng bước giảm bớt, thậm chí hủy bỏ loại này dễ dàng bị người khống chế bình chọn phương thức. Bất quá lại công bình, Hoa ngữ Kim Khúc Bảng cũng trên cơ bản không có khả năng đem 7 giải thưởng tất cả đều cho La Khải. Rất nhiều nghiệp giới nhân sĩ phỏng đoán La Khải có khả năng cầm đến 2-3 cái giải thưởng. Về phần là kia mấy cái liền có điểm không được tốt đoán. Hắn tất cả đề danh trong cũng không thiếu cường đại đối thủ cạnh tranh. Xem qua một ít fan hâm mộ nhắn lại, La Khải phát một chương tân blog. Đầu tiên đối với đạt được Hoa ngữ Kim Khúc Bảng 7 hạng đề danh cảm thấy cao hứng, đồng thời cảm tạ mê ca nhạc duy trì, cũng cảm ơn mọi người chúc phúc cùng yêu ái. Hắn blog đổi mới về sau không được 5 phút đồng hồ, một chiếc điện thoại đánh tới. La Khải, chúc mừng ngươi a. Di động trong loa truyền ra Trương Trạch Nghị sang sảng tiếng cười. 7 cái đề danh a. Lợi hại, Trương Trạch Nghị là trong nước lưu hành giới âm nhạc hoàn toàn xứng đáng đại gia nhân vật. Nhưng hắn cũng chưa từng có một lần đạt được qua Hoa ngữ kim khúc bảng 7 hạng đề danh, chung quy sáng tác là hắn hạng yếu. Lạc Khải 7 hạng đề danh trong bao hàm tốt nhất soạn, tốt nhất làm thơ cùng tốt nhất biên khúc 3 cái sáng tác thưởng. Lạc Khải cười nói, chỉ là đề danh mà thôi, có thể hay không đoạt giải không dám nói. Trương Trạch Nghị tại Hoa ngữ kim khúc bảng đề danh thưởng cũng có thu hoạch, cầm đến tốt nhất nam ca sĩ, tốt nhất đơn khúc cùng tốt nhất MTV thưởng 3 cái giải thưởng. Tại tốt nhất đơn khúc thượng cùng Lạc Khải xem như đối thủ cạnh tranh. Tinh Mộng Truyền Thông cũng vì Lạc Khải trình báo tốt nhất nam ca sĩ. Nhưng là dựa theo lệ cũ, tốt nhất nam ca sĩ cùng tốt nhất người mới đề danh chỉ có thể đạt được một cái. Lạc Khải đạt được là tốt nhất người mới đề danh. Chung quy là Khải xuất đạo thời gian mới vẻn vẹn 1 năm mà thôi. Tại lưu hành giới âm nhạc vẫn thuộc về người mới phạm trù. Đương nhiên xuống chút nữa một lần, liền có tư cách đi cạnh tranh phân lượng nặng nhất tốt nhất nam ca sĩ. Khác không nói, tốt nhất album cùng tốt nhất soạn không người không ai có thể hơn a. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị không cần nghĩ ngợi nói, nếu như bị người khác cầm, không có ai sẽ chịu phục. Là Khải khiêm tốn, Trạch Nghị ca ngươi quá khen ngợi. Chấm ngoặc kép, ta không với ngươi khách khí. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị hỏi, trời tối ngày mai có rảnh không? Ta là Kiều Sam cùng Viên ca, mấy người chúng ta tụ họp tụ lại. Có, chấm ngoặc kép, Là Khải không do dự. Đi nơi nào tụ họp? Tham gia hết Lương Ngụy hôn lễ. Bởi vì công tác bận rộn, Lạc Khải cùng phù rể đoàn mấy vị khác thành viên đều không có chạm qua mặt. Vừa vặn mượn cơ hội này tự ôn chuyện, địa phương ta tới định, ngày mai lại thông báo ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị nói, có kiện sự tình với các ngươi thương lượng, đáng tiếc Trang Tuấn người tài tại ngoại địa đuổi không trở lại. Bằng không chúng ta 5 người liền đủ. Lạc Khải hiếu kỳ, chuyện gì a? Trương Trạch Nghị ha ha ha, đến lúc đó liền biết, chuyện tốt, hắn muốn thừa nước đục thả câu, Lạc Khải liền không tiện hỏi tới nữa, hai người tiếp tục phiếm vài câu liền chấm dứt trò chuyện. Ngày thứ hai là Saturday, Lạc Khải ý định trong nhà cùng nữ nữ, kết quả đón đến một cái không tưởng được điện thoại, Lạc Khải lão sư, ngài khỏe chứ, mạo muội quấy dày. Ta là Lương Phương Phỉ. Lạc Khải dùng 1 giây thời gian nhớ tới đối phương là ai, vội vàng nói, Lương nữ sĩ ngươi hảo. Lương Phương Phỉ chính là lần trước CCTV tiết mục cuối năm tiết mục tổ phái qua cùng hắn tiếp xúc đại biểu. Đối với cái này vị ăn nói thành thạo nữ tử, hắn ấn tượng vẫn có chút sâu sắc. Lương Phương Phỉ nói, Lạc Khải lão sư, ta muốn hỏi hỏi ngài ngày mai có rảnh không? Ngày mai, Lạc Khải suy nghĩ một chút nói. Xế chiều ngày mai có. Ừ, Phương liền gặp mặt sao? Lương Phương Phỉ rất là không có ý tứ địa giải thích nói. Lão công ta muốn tiếp ngài. Hắn tại CCTV điện ảnh và truyền hình kịch trung tâm anime bộ công tác. Chủ yếu là muốn cùng ngài tâm sự anime chế tác phương diện sự tình. Người xem thích hợp sao? Lương Phương Phỉ lão công, anime chế tác, Lạc Khải rất là kinh ngạc. Hắn cho rằng Lương Phương Phỉ tìm chính mình là nói tiết mục cuối năm tiết mục sự tình. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên hoàn toàn không phải là như vậy cùng một loại. Vậy không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải cười nói, ngươi nói cho ta biết địa phương là được. Ta đến lúc đó qua gặp mặt nói đi. Mặc dù không có bao nhiêu giao tình, bất quá này chút mặt mũi Lạc Khải nhất định là muốn cấp. Hơn nữa hắn đối với Lương Phương Phỉ lão công tìm tới chính mình mục đích cũng có chút cảm thấy hứng thú. Cảm ơn, Lương Phương Phỉ thật cao hứng. Thật phiền phức ngài, vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Không thể khách khí, gặp lại, canh, 2, đưa lên.